Chương 186, biến thân người xài giàn. Các những cao thủ tính là gì à? Các ngươi chẳng lẽ không biết gã là Zer đại ma vương thủ hạ, còn có ma tộc tứ đại thiên vương sao? Coi như là Son gỗ cụ gặp, vậy cũng không nhất định là đối thủ. Cái này chính là các ngươi không hiểu, Diệp Chu đại thần nhưng là liền phở gì giả cái loại này tồn tại đều có thể giết chết. Cái gì gã là Zer đại ma vương nơi nào là Diệp Chu đại thần đối thủ? Cắt, nói thật giống như ngươi rất lợi hại tựa như. Diệp Chu giết chết gã lại Zer đại ma vương phía sau, phát hiện biến thân Super Saiyan nhiệm vụ dĩ nhiên còn chưa hoàn thành, không khỏi nghi hoặc không thôi, cái này cái quỷ gì tựa hồ là nghe được Diệp Chu nghi hoặc, trò chơi chuyển đến nêu lên. Hiệp trợ Son gỗ củ đám người để hết thảy ma nhân khôi phục bình thường, gồm vợ ghệ tạo ý chí chia sẻ cho Son gỗ củ, là được hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Chu vốn đang chút bất mãn, bất quá lập tức bình thường trở lại. Đúng rồi, hắn tuy là chiếm hết thứ tốt, bất quá Son gỗ củ trở thành Super Saiyan đó là 11 nhất định, vợ ghệ tạo ý chí loại vật này là phải cùng Son gỗ củ chia sẻ. Nghĩ tới đây, Diệp Chu cũng không chần chờ nữa, lập tức tìm được rồi Son gỗ củ đám người, đầu tiên là bang bọn họ đem hết thảy ma nhân khôi phục bình thường, sau đó Thiểu Mị Mị ngực đem Son gỗ củ kéo sang một bên. Diệp Chu, ngươi thần bí như vậy là muốn làm gì? Son gỗ củ sau khi thấy được bên hiếu kỳ không dứt cờ lìn đám người, có chút ngượng ngùng, loại cảm giác này có điểm giống phạm tội. Diệp Chu hướng Son gỗ củ đưa tay ra, nói: "Ta chỗ này có một để cho ngươi mừng rỡ như điên tốt đồ đạc có thể chia sẻ cho ngươi, bất quá ngươi có cái gì đem ra được gì đó?" Hai chúng ta trao đổi. Son gỗ củ đối với Diệp Chu nói rất hay đồ đạc không có hứng thú, bất quá hắn ngược lại thật móc ra một vật, đưa cho Diệp Chu nói: "Thứ này tự hồ chỉ có các ngươi có thể sử dụng phía sau, có thể để lực chiến đấu của các ngươi gia tăng gấp đôi." Sức chiến đấu gia tăng gấp đôi thứ đồ tốt này Diệp Chu ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không định từ Son gỗ củ nơi đây đạt được thứ tốt gì, không nghĩ tới dĩ nhiên chiếm được như thế đồ tốt. Hiện tại lực chiến đấu của hắn là 50.000, nếu như sức chiến đấu gia tăng gấp đôi, đó chính là 10 vạn. Cũng chính là lực chiến đấu của hắn đem đạt được 10 vạn, nếu như sớm có thứ này, hắn cùng phở gì dạ chiến đấu tất nhiên không thể khó khăn. "Cho ta đi ân, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, thứ này ta đã sớm muốn cho ngươi, chỉ là gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, vẫn chưa kịp." Diệp Chu vô vỗ Son gỗ củ bả vai, nói: "Không có việc gì, không muộn không muộn, chỉ cần cho ta thế là được." Diệp Chu trực tiếp dùng bảo vật, lập tức thu được nêu lên. "Chúc mừng ngươi dùng công đức châu, sức chiến đấu gấp bội cảm thụ được trên người đột nhiên gia tăng lực lượng." Diệp Chu cảm thấy mỹ tư tư. Son gỗ củ nhìn thấy Diệp Chu lại trở nên mạnh mẽ, không khỏi vô cùng ước ao. "Chúc mừng ngươi, hiện tại sợ rằng không ai là đối thủ của ngươi." Diệp Chu mặc dù biết hắn bây giờ 10 vạn sức chiến đấu, cùng phía sau cái kia phá ước cao thủ so với không coi là cái gì, thế nhưng ở trước mặt giai đoạn, hắn chính là siêu vẹt bột tồn tại, dùng Son gỗ củ lại nói, đó chính là sự tồn tại vô địch. "Được rồi, ngươi cũng đã biết các ngươi người xài giản có một truyền thuyết cổ xưa." Son gỗ củ sửng sốt, hỏi ngược lại: "Diệp Chu, ngươi chẳng những thực lực thâm bất khả chắc, còn đối với chúng ta người xài giản lịch sử có lý giải?" Diệp Chu gật đầu, nói: "Không phải ta nói khoác, ta Diệp Chu trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, không có gì là ta không biết." Son gỗ củ tỏ rõ vẻ ước ao, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, nghe cũng rất lợi hại. "Được rồi, cái kia truyền thuyết lâu đời là cái gì?" Super Saiyan Son gỗ củ nghe được Super Saiyan thời điểm, chỉ cảm thấy sự khó thở. "Cái này nhưng là bọn họ người Saiyan bộ tộc truyền thuyết lâu đời A Diệp Chu, ngươi muốn cùng ta chia sẻ thứ tốt, nên không phải là cùng giá cá cổ xưa này truyền thuyết có quan hệ?" A Diệp Chu gật đầu, nói: "Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng." Người đưa tay cho ta Diệp Chu một chỉ điểm tại Son gỗ củ lòng bàn tay, nhất thời một đạo tín niệm truyền đến Son gỗ củ trong đầu. Mà Son gỗ củ đang cảm thụ đến cổ ý chí này phía sau, kích động đến nhắm lại con mắt. Sau một lúc lâu, Son gỗ củ trên người toát ra kim quang, lông mi tóc càng là biến thành kim sắc. Đây chính là Super Saiyan, bất quá Diệp Chu không có đi ước ao Son gỗ củ, bởi vì hắn đã nhận được gợi ý của hệ thống. "Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành Super Saiyan nhiệm vụ, giải tỏa thưởng cho biến thân Super Saiyan." Đồng thời hết thể ngoạn gia cũng là nghe được hệ thống thông cáo. Ngoạn gia Diệp Chu thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản gã lại Zer ma hóa hết thể người địa cầu, lần nữa cứu vớt địa cầu, thưởng cho thần bí lễ bao một phần. "Chúc mừng tờ lễ Diệp Chu hoàn thành nhiệm vụ, hết thể hiệp trợ Diệp Chu hoàn thành nhiệm vụ ngoạn gia, thu được trò chơi lễ bao một phần." Chỉ chốc lát, từng cái tham dự nhiệm vụ ngoạn gia đều thu được một phần trò chơi lễ bao. "Ha ha ha, thoải mái, lực chiến đấu của ta gia tăng rồi 1000 oa. Vì sao lực chiến đấu của ta con gia tăng rồi 300 ô ô, người ta sức chiến đấu gia tăng rồi 1 ha ha ha, còn có loại này thao tác, gì ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia tại đối phó ma nhân thời điểm, lấy lòng ma nhân muốn cùng nhau đối phó chúng ta, kết quả bị ma nhân cự tuyệt, ra hỏa lực chiến đấu của ngươi tăng một đều lãng phí, hẳn là để cho ngươi sức chiến đấu tăng thua một. Diệp Chu bây giờ trong túi đeo lưng, có hai phần thần bí lễ bao, bất quá Diệp Chu không gấp đi mở ra lễ bao, 467 mà là trực tiếp tuyển trạch biến thân. Rất nhanh Diệp Chu giống như Son Gỗ Củ giống nhau, cả người bốc nổi lên kim quang, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, càng là tràn ngập Diệp Chu toàn thân. Hoa, không hổ là biến thân Super Saiyan, lực chiến đấu của ta lúc đầu chỉ có 10 vạn, bất quá bây giờ sau khi biến thân, đã đạt đến gần 200 ngàn, thực sự là thoải mái a. Nếu là đối phó Phở Di Dạ thời điểm, có thể biến thân Super Saiyan, đây còn không phải là nửa phút miểu sát. Son Gỗ Củ nhìn thấy Diệp Chu cũng có thể biến thân trở thành Super Saiyan, đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái, hắn có thể biến thân trở thành Super Saiyan, vẫn là Diệp Chu chia sẻ cho hắn, Diệp Chu cũng có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Ken, chúc mừng tờ Leo Diệp Chu trở thành người thứ nhất biến thân thành Super Saiyan ngoạn ra, thu được tham gia xẻo trò chơi tư cách. Cái quỷ gì xẻo trò chơi các người chơi một bức, Diệp Chu có thể biến thân trở thành Super Saiyan, tại bọn họ ý liệu trong, nhưng là cái này xẻo trò chơi là cái gì quỷ Diệp Chu đại thần, có thể nói hay không nói dưới, xẻo trò chơi là cái gì đu nở dê vờ ơ ý à, ta cũng muốn tham gia xẻo trò chơi a, ta không muốn tham gia xẻo trò chơi, bất quá ta nghĩ nhìn Diệp Chu đại thần tham gia bị tái dáng vẻ. Nói xẻo trò chơi khi nào thì bắt đầu a, cùng hỏi, quan sát xẻo trò chơi cần vé vào cửa không phải ta trước giờ hẹn trước a.